Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho cô. Vừa nhắc đến trường học thì Lệ Tâm Vũ sực nhớ ra một chuyện. Tương Nghệ à, có chuyện này em muốn nói với anh. Thật ra em đã tạm thời... Đợi lát nữa hãy nói. Hai đứa mình lên xe đã. Anh cắt ngang lời cô. Khi hai người bước ra sân bay, Tương Vệ đưa cô vào trong một chiếc xe ô tô sang trọng. Cô cứng họng nhìn anh rồi sau đó chậm rãi hỏi. Đi xe này sao? Anh gật đầu nhìn cô nở nụ cười. Tương Vệ à, em thấy rất là khó hiểu. Rốt cuộc anh là... Tâm Vũ à? Anh biết có rất nhiều chuyện em sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng em hãy tin tưởng anh. Mấy tháng nữa khi tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp, anh sẽ nói cho em biết đầu tiên. Khi đó anh sẽ mời em đến tham dự một bữa tiệc. Anh phải tuyên bố mọi người về cô, đồng thời nói cho người biết tình yêu của cả hai. Cô là người quan trọng với anh, và sau đó anh muốn đưa cô đến anh. Không có cô, anh rất là khổ sở, rất là cô đơn. Càng khao khát cô càng nhớ nhung. Anh muốn cho cô tất cả những gì mà anh đang có. Đó là điều đương nhiên. Anh chắc chắn rằng với năng lực và danh tiếng của anh hiện giờ, ba của Tâm Vũ cũng sẽ chấp nhận anh. Nhìn Tương Vệ cười thoải mái, ánh mắt tràn ngập sự tự tin mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Lệ Tâm Vũ cảm nhận được rằng anh ở đây rất là vui vẻ, không chỉ thỏa mãn mà còn rất hạnh phúc. Đôi mắt của cô tối đi, nụ cười trở nên cứng ngắc mà dò họng hỏi. Tương Vệ à, anh hạnh phúc lắm sao? Một năm qua anh ở đây chắc chắn là hạnh phúc lắm nhỉ? Hạnh phúc hơn khi còn ở Đài Loan sao? Anh có định khi nào sẽ trở về nước không? Ở đây anh hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô sao? Nhìn gương mặt xinh đẹp vui vẻ dịu dàng của cô, Tương Vệ gật đầu nói. Đúng vậy. Ở đây anh cảm thấy rất là vui vẻ. Anh thích cuộc sống ở đây. Còn khi nào về nước? Có thể là 5-10 năm, anh không về nước. Dượng của anh muốn anh học tập ở lâu dài ở đây, rồi sau đó đến công ty của Dượng làm việc. Ở đâu có cô thì ở đó có anh. Dù không về nước nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy tốt đẹp. Bởi vì sự ràng buộc của cô khiến anh càng nỗ lực nắm bắt cơ hội để không ai có thể cười nhạo được anh nữa. Anh muốn tạo dựng sự nghiệp của chính mình trong vòng 5 năm. Nhìn gương mặt sáng bừng đầy sức sống, nhiệt tình và hạnh phúc của anh, cô còn hỏi anh điều gì được nữa chứ? Bởi vì cô đã biết được đáp án, có phải thế không? Không có cô, anh vẫn cảm thấy ấm áp bên người thân của mình. 5 năm, 10 năm, lâu thật đấy. Anh muốn ở đây lâu đến như vậy sao? Cô đã nghĩ anh sẽ ở đây 1 năm hoặc chỉ mấy tháng nữa thôi rồi sẽ quay về. Cô lại còn ngu ngốc đến tận Vương quốc Anh để nhìn thấy anh, rồi còn hỏi khi nào anh về nước, về nhà của cô. Cô ngây thơ cho rằng, dù anh thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mẹ, nhưng anh vẫn luôn coi nhà cô là nhà của mình, và cô mới là người anh muốn ở bên. Đáng lẽ cô không nên đến đây, đây thật sự là một sự lựa chọn sai lầm. Mau đi thôi. Tường Vệ mở cửa xe đưa tay cho cô gái đứng ở đằng sau, nở ra nụ cười vui sướng. Lệ Tâm Vũ nhìn bàn tay giơ ra, gật đầu rồi sau đó ngồi vào trong xe. Cô cố gắng cưỡng cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn đau. Mỉm cười, bởi vì cô phải làm cho anh cảm thấy yên tâm, không bị áp lực, không làm cho anh mất hứng. Cô không thể ích kỷ. Cô đã hiểu ra được, đã trưởng thành, đã có thể che giấu, chỉ cần anh được vui vẻ là cô mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, tình yêu của cô dành cho anh là tình yêu thực sự. Bởi vì yêu, cho nên cô quyết định hy sinh, quyết định chịu tổn thương, đổi lại anh sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Do bảo lưu kết quả học tập 1 năm, cho nên khi quay lại trường, Lệ Tâm Vũ học với các em sinh viên khóa dưới. Chị à, anh từng muốn chị lên mạng đó. Em gái Lệ Tâm Vũ gõ cửa, nhỏ giọng nói. Chị không rảnh. Lệ Tâm Vũ bận rộn ở trong phòng, nói ra. 2 năm qua ngoài thư từ quà cáp, vé máy bay cô đều không nhận, ngay cả điện thoại của anh cô cũng không nghe. Tàn nhẫn đến mức mẹ cũng phải lắc đầu. Nhưng cô lại không thấy mình tàn nhẫn, bởi vì ít ra cô còn nhận thư của anh. Dù chưa mở bất cứ lá thư nào, nhưng cô vẫn cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Hơn 2 năm trước, bà Lệ quyết định chuyển nhà. Ông đã mua một ngọn núi, xây một biệt thự trên đỉnh núi và thuê vệ sĩ canh gác dưới chân núi. Muốn lên núi có phải không? Phải thông báo trước rồi sau đó phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Nếu không có 2 yêu cầu này thì phải ở ngoài. Bà Lệ còn đưa ra một luật bất thành văn, người nhà họ Tương không được đặt chân vào núi. 2 năm trước, Tương Vệ về nước được 3 lần. Một lần anh đến căn nhà cũ của Lệ ra, nhưng không gặp được Lệ Tâm Vũ. Lần thứ 2, anh may mắn được mẹ Lệ nhắn cho địa chỉ nhà mới, nhưng bảo vệ kiên quyết không cho anh vào. Lần thứ 3 cũng giống như lần thứ 2, bà Lệ nhất quyết không cho anh vào núi. Anh vẫn không có cơ hội được gặp cô, và không biết được bất cứ tin tức gì của con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net